Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, một mang hai. Ai, Terry nhịn không được thở dài một tiếng. Tuy nhiên nàng trước đó cũng không phải nhận biết người da đen này. Nhưng là đoạn đường này qua tới chiếu cố lẫn nhau cũng tính là nhận biết một trận. Cứ thế mà chết đi không khỏi có chút sầu não. Về phần Jill thì càng khó qua. Nàng cùng người da đen xem như đã sớm nhận biết bằng hữu. Bây giờ lại, oanh, hỏa diễm đột ngột từ người da đen trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Xì xì xì thiêu đốt tiếng liên tiếp. Cái này khiến Jill cùng Terry trong nháy mắt kinh ngạc không thôi. Nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh chậm rãi thu tay lại. Không nói chuyện, thi thể ở trong này kỳ thật không có gì lớn. Bất quá nhìn Diêu dáng vẻ, thuận tay đốt cũng coi là giúp nàng một chuyện. Ngươi, làm sao làm được? Diêu nhịn không được hỏi. Nếu như nói lúc trước Tô Cảnh một người, một cây đao ra ngoài đại khai sát giới đem toàn bộ siêu thị zombie còn miễn cưỡng có thể đủ tiếp thu. Có thể nói còn nghe được, nhưng là hắn dạng này phất tay lăng không liền phóng thích hỏa diễm. Đây cũng không phải là nhân loại có thể làm được sự tình a. Tử thần, ngươi đã nghe ngươi nói sao? Tô Cảnh hỏi, tử thần ta đương nhiên nghe qua. Chỉ sợ không mấy cái chưa từng nghe qua a. Không phải liền là trong thần thoại nha. Diêu nói, trong thần thoại, như vậy tiểu địa ngục, ngươi nghe nói qua sao? Tiểu địa ngục, ta chỉ nghe nói qua địa ngục. Nhìn xem Diêu cùng Terry dáng vẻ, Tô Cảnh hơi hơi nhíu mày. Các nàng giống như thật chưa nghe nói qua a. Tuy nói bản thân tiểu địa ngục không có như vậy gióng trống khua chiêng. Nhưng là rất nhiều người cũng đều là nghe nói qua. Nhưng là bây giờ lại căn bản không tồn tại. Không có người nghe qua. Cái này cũng có chút nghi ngờ. Liền xem như cương thi hoặc là zombie sự tình bộc phát. Cũng không ảnh hưởng tới tiểu địa ngục mới đúng a. Đây là tương lai. Tiểu địa ngục không có khả năng tồn tại a. Vấn đề này. Tô Cảnh thật đúng là đột nhiên ý thức được. Sau đó, hắn liền cảm ứng một lần tiểu địa ngục tồn tại. Quả nhiên, tiểu địa ngục xác thực ở, nhưng lại không phải ở chỗ này. Cho nên, ta không phải xuyên việt đến tương lai, mà là xuyên việt đến thế giới song song tương lai. Ý nghĩ này để Tô Cảnh cảm thấy rất ngoài ý muốn. Dù sao xuyên việt thời gian nói còn nghe được, nhưng là xuyên việt thế giới song song. Liền có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thiên nhai thân phận cũng không giống như là bình thường tương lai. Cũng giống là đến từ thế giới song song. Người đang suy nghĩ gì? Vẫn không trả lời vấn đề của ta. Nhìn thấy Tô Cảnh trầm ngâm nhíu mày không nói lời nào. Diêu thúc giục hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Không có gì. Ngươi chỉ là muốn biết rõ ta thân phận sao? Kỳ thật cái này cũng không trọng yếu. Chẳng cần biết ta là ai. Mục đích của ta đều chỉ có một cái. Giết zombie. Điểm này, Jill cùng Terry cũng không hoài nghi. Terry khẽ gật đầu. Tuy nhiên nàng cũng tò mò Tô Cảnh thân phận. Nhưng là nàng cũng không để bụng. Chỉ cần có thể làm cho mình bình an sống sót là được. Thế nhưng là Jill lại rất hiếu kỳ. Rất muốn biết rõ ràng Tô Cảnh thân phận. Khả năng cái này cũng cùng Jill vốn là cảnh sát có quan hệ a. Luôn luôn nghĩ muốn biết rõ ràng nguyên nhân. Nhưng là Tô Cảnh không nói. Jill cũng không biện pháp truy vấn. Chỉ có thể chậm rãi quan sát. Tìm cơ hội lại nói. Siêu thị đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Các ngươi là dự định ở trong này nghỉ ngơi đây. Hay là có ý định chuyển sang nơi khác tiếp tục giết zombie. Tô Cảnh lời nói xoay chuyển. Hỏi. Đương nhiên là ra ngoài. Jill không chút do dự nói ra. Ta cũng tán thành. Terry nói. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Terry. Còn tưởng rằng tính cách của nàng chọn lưu lại nơi này đây. Không nghĩ tới vậy mà tán thành ra ngoài mạo hiểm. Phải biết màn đêm phía dưới. Trong thành phố này không biết có bao nhiêu zombie đây. Buổi tối ra ngoài có thể so sánh ban ngày ra ngoài nguy hiểm hơn. Bất quá rất nhanh Tô Cảnh liền biết vì sao Terry sẽ đáp ứng. Terry mặc dù không có Jill như vậy thân thủ cùng tỉnh táo. Nhưng nàng không ngốc, lúc này thành thị đã luân hãm. Loại tình huống này không có khả năng có cái gì cứu viện. Ngược lại khả năng lớn nhất chính là triệt để hủy diệt nơi này. Miễn cho zombie khuếch tán. Cho nên lưu lại nơi này căn bản vô dụng. Còn không bằng ra đi nhìn thử một chút có thể hay không tìm tới biện pháp gì rời đi nơi này đây. Đi thôi. Tất nhiên các nàng đều tán thành. Tô Cảnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi hắn cũng dự định ra ngoài săn giết zombie đây. Đây chính là tuyệt cao luyện cấp địa phương A. Ba người từ tầng cao nhất đi tới tầng 1. Nhẹ nhàng mở cửa. Nguyên bản liền tiêu điều đường phố lúc này đã triệt để luân hãm. Ánh lửa tùy ý. Rất nhiều bỏ hoang xe chậm chậm thiêu đốt. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nổ. Âm thanh này rất nhanh liền hấp dẫn một đám zombie đi qua. Gào thét bên trong tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Luân hãm. Tòa thành thị này xem như triệt để luân hãm. Thấy một màn như vậy. Terry cùng Jill sắc mặt đều khó coi. Các nàng tiến vào siêu thị thời điểm còn không có như vậy chứ. Đi thôi. Tô Cảnh nói một tiếng. Phân biệt cái phương hướng dẫn đường. Terry cùng Jill đi theo Tô Cảnh sau lưng. Jill cầm thương xem như bọc hậu. Ba cái người sống sờ sờ cứ như vậy trên đường đi tự nhiên rất dễ dàng bị phát hiện. Không lâu lắm, thì có zombie hướng về bọn họ đánh tới. Bất quá không có một cái nào có thể đến gần. Toàn bộ bị Tô Cảnh chém giết dưới chân. Nguyên bản, Jill cùng Terry còn hơi có chút lo lắng. Nhưng là thời gian dần trôi qua liền triệt để yên lòng. Coi như không có cái kia năng lực đặc thù. Tô Cảnh đao pháp cũng quá mức sắc bén. Một đường tiến lên, một đường thanh quái. Cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại. Bất chi bất giác đã từ thương nghiệp quảng trường đi ra. Chung quanh bắt đầu biến trống trải. Bên kia giống như có cái giáo đường. Terry thấp giọng nói ra. Có đúng không? Vậy liền đi giáo đường nghỉ ngơi một hồi. Tô Cảnh nói. Giáo đường A. Nếu như nhớ không lầm. Giống như Resident Evil nhân vật nữ chính ở bộ 2 bên trong chính là trong giáo đường đăng tràng A. Ba người rất nhanh đi tới giáo đường. Jill đi qua đẩy cửa. Cửa không có khóa. Mới vừa đẩy ra. Liền gặp được đen như mực họng súng nhắm ngay bản thân. Một cái có chút kinh hoàng nam nhân cầm trong tay thương. Run giọng nói. Lan, cút ngay. Đây là ta địa phương. Ta tới trước. Các ngươi đi địa phương khác. Jill khẽ nhíu mày vừa muốn nói chuyện. Chỉ nghe thấy kêu đau một tiếng. Sau một khắc, đối phương đột nhiên ngã xuống đất. Theo sát đó liền nhìn thấy thương của hắn đã ở Tô Cảnh trên tay. Vừa vặn ngươi còn không có vũ khí. Cầm A, biết dùng sao? Tô Cảnh giao súng cho Terry. Terry liền vội vàng gật đầu. Biết dùng, vậy là được. Tô Cảnh gật gật đầu. Sau đó đến gần giáo đường. Đóng cửa lại. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.